hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, một cái người sống sót, chương 191, một cái người sống sót răng rắc, môn bị mở ra, bên trong cùng bên ngoài giống nhau tràn ngập hoặc phấn hoặc hồng thịt khối. Bàn điều khiển thượng che kín xanh tím sắc thô gân. Trên vách tường treo đại đoàn đỏ như máu bướu thịt. Không có cửa sổ, không khí vẩn đục, nồng đậm huyết tinh hơi thở quanh quẩn bốn phía. Lệnh người buồn nôn, Thẩm Mặc đi vào đi. Bên trong an an tĩnh tĩnh. Hắn nhạy bén nhận thấy được lực hiện vẩn đục tiếng hít thở. Mày hơi hơi nhăn lại. Bước đi trầm ổn đi bước một chiều cái kia phương hướng đi. Thật dài bàn điều khiển đi đến đầu, kia tiếng hít thở càng thêm rõ ràng, dồn dập, cơ hồ biến thành thô trầm xuyễn. Đương Thẩm Mặc đi qua bàn điều khiển chỗ ngoặt, thở dốc bỗng nhiên hóa thành thực chất thét chói tai. A, không cần lại đây, các ngươi không cần lại đây, không cần lại đây, nam nhân hoảng sợ hô to. Thẩm Mặc buông trong tay chủy thủ, mày nhăn đến càng khẩn, bàn điều khiển phía dưới. Cuộn tròn một người nam nhân, giờ phút này mãn nhãn kinh sợ nhìn hắn, nam nhân 30 tuổi tả hữu, ăn mặc thường thấy sơ mi trắng, trên đùi đắp một kiện Âu phục áo khoác, tựa hồ bị thương, nửa người nằm liệt ngồi dưới đất không nhúc nhích, chỉ một đôi tay che ở trước người dùng sức huy động. Trong miệng lặp lại kêu sợ hãi, không cần lại đây, tránh ra, toàn tránh ra, không cần lại đây. Bên ngoài người nghe tiếng toàn chạy vào, kia nam nhân vừa thấy tới nhiều người như vậy, biểu tình càng thêm kinh hoàng, môi run run không ngừng, khẩn trương mà sợ hãi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ơ siêu thừa lão sư quan tâm hỏi Thẩm Mặc. Sao lại thế này, hắn là mê cung người sống sót sao? Như thế nào tránh ở loại địa phương này? Đàm Tiếu cũng ngồi xổm xuống hỏi đối phương, uy! Mau cùng chúng ta nói này mê cung rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xuất khẩu ở đâu? Nam nhân kinh nghi bất định nhìn bọn họ, đầy mặt mồ hôi lạnh, nói không ra lời. Đàm Tiếu thấy hắn giống như bị thương, duỗi tay vén lên hắn trên đùi dính huyết tây trang áo khoác. Ngoặc kép, nơi nào bị thương sao? Đừng chạm vào ta, nam nhân đột nhiên kêu to. Đàm Tiếu bị dọa nhảy dựng, tay lùi về đi. Chố mắt nói, gia hỏa này sẽ không bị dọa mắc lỗi đi. Ta xem hắn như thế nào cùng cái bệnh tâm thần dường như. Thừa úy cũng cảm thấy quá sức. Đối Thẩm Mặc nói, phỏng chừng là chịu kích thích. Có điểm điên điên khùng khùng. Chỉ sợ hỏi không ra cái gì manh mối. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn trên mặt đất nam nhân. Trầm mặc một lát, lạnh giọng hỏi, ngươi là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Nam nhân khẩn trương nhìn hắn, không biết như thế nào, thế nhưng chậm rãi bình tĩnh trở lại, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi là tới thu thập trò chơi ghép hình sao? Ta cũng là, ta đồng bạn bị bên ngoài cái kia xả ăn, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái. Thẩm Mặc hỏi, các ngươi khi nào tiến mê cung? Nam nhân trên mặt hiện ra mê mang, lẩm bẩm nói, 4-5 ngày. 3-4 thiên, ta không biết, nơi này cái gì đều không có. Ta không biết đi qua nhiều ít thiên. Thẩm Mặc nhíu nhíu mày. Tiếp tục hỏi hắn, bên ngoài cái kia xà lại là sao lại thế này? Ngươi biết không? Nam nhân sắc mặt đổi đổi. Trong mắt lộ ra cực độ sợ hãi. Kia, cái kia xà, hắn gian nan nuốt một chút. Run giọng trả lời, là, tham ăn, xà, sẽ càng ngày càng trường. Càng lúc càng lớn, ngàn vạn không cần bị nó ăn luôn. Phải cẩn thận, bị ăn luôn nói, liền xong rồi, hắn nói còn chưa nói xong. Đại gia dưới chân lại lần nữa truyền đến ẩn ẩn chấn động. Nó lại muốn tới, nam nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. La hét nói, mau mau đóng cửa lại. Đừng cho nó phát hiện nơi này. Chấn động biên độ thực mau trở nên kịch liệt. Thừa lão sư kinh hoàng nói. Vi còn ở bên ngoài. Bạch Vi hành động không tiện. Hơn nữa ghét bỏ sau bếp phòng khí vị trọng. Cho nên không có theo vào tới. Thẩm Mặc mày nhăn lại. Xoay người đi ra ngoài. Chỉ thấy Bạch Vi ngồi ở bên cửa sổ. cư nhiên còn có nhàn tâm hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Hắn vài bước tiến lên bế lên nàng. Phòng ốc kịch chấn, không kịp che lấp, ở lớn hơn nữa chấn động tiến đến trước hai người bay nhanh trốn vào bàn ăn hạ. Tấu chương xong, hết chương.